Thần Điêu Phong Vân, chương 103, Chân Phi Thất Trinh Tam. Góc truyện audio.com. Cảm ơn chân muội ban cho, đây là ta cả đời nhanh nhất nhạc thời khắc. Lý Hổ ở của nàng bên tai lén lút nói, thân thể hướng về phía trước đỉnh một chút, lập tức đem chính mình uế căn đều tặng đi vào. Truyenieiecoma, ta cũng vậy a, hảo thích a, nàng rên gì. Ta hôm nay đặc biệt thường nhớ đến, của nàng thanh âm có chút run run, lâu lắm, không có tới. Chân Phi kéo Lý Hổ tay trái thu chính mình vân về phong tiêm. Lý Hổ cười nhẹ nhàng đè ép xé rách hắn lưỡi hấp Chân Phi vành tai tái tiến vào của nàng tai lý đánh chuyển nhi. Chân Phi còn nhắm mắt lại, mãnh liệt nhiều trọng khoái cảm làm cho nàng toàn thân như nhũn ra cơ hồ tọa không xong, đành phải một tay về phía sau ôm hắn thắt lưng, một tay giúp đỡ hắn đầu gối. Nàng không tự chủ được trước sau lắc lư thắt lưng khố, phối hợp hắn kêu ế căn ra vào động tác nhất thời ba ba không ngừng bên tai vang lên. Lý Hổ hai tay đều ở trên người nàng phủ lưu, hơn nữa phía dưới kia kết hợp cùng một chỗ chỗ truyền đến phong phú, một cỗ ngọt khoái cảm nhanh chóng tích lũy. Chân Phi kiệt lực tưởng chống đỡ lớn tiếng ngâm kêu vọng, nhưng dồn dập hơi thở lại rõ ràng nói cho Lý Hổ nàng sẽ bị khoái cảm tan chảy rớt. Nhẵn nhụi da thịt bị đốt thành thản nhiên mân côi sắc tỉ mỉ tu bổ móng tay ở Lý Hổ trên người lưu lại một xuyến xuyến hồng ấn, ngay cả thanh tú ngón chân cũng bối rối ở sàng đan thượng thải đến ninh đi. Nàng toàn bộ bối đều dán tại Lý Hổ trên người, một chút không quải thân thể mềm mại nhẹ nhàng cung khởi trơn tuyết trắng kiều cổ trước sau lắc lư thon dài hai chân bởi vì không ngừng dùng sức cơ thể tao nhã nhảy lên áp lực đã lâu tình tư một khi phóng thích liền tượng vỡ đê hồng thủy bình thường, hướng quá hết thảy, bao phủ hết thảy, không thể ngăn cản. Không quá nhiều lâu Chân Phi đã bị đổ lên bùng nổ bên cạnh, nàng loạng choạng đầu, miệng nỉ non lãng ngữ, có lẽ bởi vì quá mức cơ khát nàng căn bản không có nếm thử đi khống chế chính mình tình tư. Nàng tự hồ một lát cũng không thể nhẫn nại, xoang mũi hô hấp càng ngày càng cấp kiều cổ lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn, Lý Hổ cũng vội vàng nhanh hơn uế căn ra vào tốc độ. Chính là khoảnh khắc sau, Chân Phi cắn môi đột nhiên banh thẳng thân thể trong lỗ mũi rõ ràng là thăng trong mây tiêu trung khoái trá đến quên hết tất cả ngâm hừ thanh. Tuy rằng thân thể banh quá chặt chẽ, bụng truyền ra sóng xung kích vẫn là làm cho nàng toàn thân có tiết tấu run rẩy, trào ra tình yêu không biết cảm thấy thẹn theo đùi chảy xuống đi xuống, vẫn giọt đến Lý Hổ trên đùi. Kia thăng trong mây tiêu cảm giác biến mất sau, Lý Hổ đem sụi lơ ở chính mình trong lòng Chân Phi nằm nghiêng ở giường phía trên, chính mình ngồi ở thân thể của nàng biên, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve của nàng tuyết trắng đùi ngọc. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Chân Phi toàn xích thân thể, nàng còn nhắm mắt lại, thật dài lông mi thượng thậm chí có một tia lệ quang, phiếm đỏ sẫm thánh nữ phong theo vẫn như cũ dồn dập hô hấp mà mê người run run. Nhất tiểu nơi tu bổ chỉnh tề cuốn cuốn mau phía dưới tinh xảo hoa thần kiều diễm giống như một đóa sắp sửa tràn ra mân côi, giống như chạm ngọc bình thường tác phẩm nghệ thuật làm cho Lý Hổ ánh mắt nhìn chăm chú ở mặt trên, không ngừng thưởng thức. Sáng trong suốt tình yêu đồ đầy nàng cổ gian, tản mát ra hương thuần thuần hương vị. Góc truyện audio.com. Chân Phi rốt cục theo thăng trong mây tiêu khoái cảm dư ba chung khôi phục lại đây, mở to mắt lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn đến Lý Hổ chính nhìn chằm chằm chính mình hoa thần thủ đã ở chính mình đùi nội sườn qua lại vuốt phẳng. Nàng thỏa mãn mỉm cười, nâng lên thân mình, bắt được hắn kia vẫn như cũ cử uế căn. Thích như vậy sao, ân, ngươi còn muốn tiến vào sao? Chân Phi mị nhãn như tơ bàn nhìn Lý Hổ, hỏi ra lời này. Lý Hổ chính là cười cười, hắn biết nữ nhân này lại muốn, một tay đè lại của nàng bụng, Lý Hổ nghiêng người quỳ gối nàng trước người, một tay bài khai nàng mềm mại mềm nhãn hoa thần, uế căn đứng vững nàng thật nhỏ nhanh hợp vực sâu chi khẩu, lại dùng ngón tay đem kia kiều tinh bột nộn đỏ bừng hoa thần khẩu mở rộng một chút, sau đó uế căn hướng phía trước dùng sức nhất áp. Chân Phi ngà voi bàn trơn bóng hai chân tượng kéo bàn theo Lý Hổ thân thể hai sườn lướt qua thô nếu như cánh tay uế căn đỉnh ở tại kia vực sâu chi khẩu bắc. Lý Hổ trưởng khống kiệu ế căn cao thấp ma sát hở ra nụ hoa, rất nhanh tìm được rồi mê người khe hở trứng chim bàn lớn nhỏ ế căn đầu thủ, giống như linh tính đại xà đầu bàn, chui vào tràn đầy hồng nhạt nộn thịt hoa thần trong vòng. A Chân Phi thẹn thùng cảm thấy kia căn giữ tợn bộ mặt ế căn lại phá thể mà vào, đây là nàng bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ quá kích tình, nàng có chút say, một đôi mắt đẹp lóe khiết quang, đào má đỏ bừng vô hạn hiểu rõ. Nó, tiến vào, Lý Hổ bắt đầu ở Chân Phi kia mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp kiều nhuyễn ngọc thể tiến tới ra cử động đứng lên. Hắn cúi người cúi đầu, hàm ở kia một xinh xắn lanh lợi, nhân động tình mà sung huyết cương gắng gượng phong tiêm. Ngô, một tiếng Xuân Ý nhộn nhạo thở gấp, chân phi như bị sấm đánh hòa phệ bản thân thể mềm mại chấn động, kìm lòng không đậu than nhẹ ra tiếng, thánh nữ đỉnh núi đoan kia mẫn cảm vạn phần phong tiêm lại truyền đến lửa nóng ôn hoạt ma sát triền cuốn kích thích khi, khiến cho nàng hai gò má ửng đỏ, lệ sắc xấu hổ, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Lý hồ kia thật lớn vô cùng, uế căn ở nàng hẹp hòi hoa thần nội vách thường lý ra vào càng ngày càng mãnh, hắn càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng trong cơ thể, kia thuộc loại hắn uế căn cũng càng ngày càng dùng sức thâm đỉnh hung hăng ra vào kia nhanh trách nhỏ hẹp hoa thần nội vách tường. Ân, Ngô, hồ ca, chân phi bắt đầu kiều đều uyển chuyển quyến rũ than nhẹ, kiều uế căn hung hăng hung mãnh tiến vào khi tễ quát ma sát chất khang nội hẹp hòi ấm áp kiều hoạt nội vách tường sở mang đến ma dương khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi, thân thể không ngừng vặn vẹo hợp đón. Thực sảng khoái, ngươi quả thực tựa như cái tiểu cô nương bình thường. Lý hổ động ngoài miệng ca ngợi khởi chân phi hoa thần, đồng thời hai tay nhu ấn của nàng thánh nữ phong. Thánh nữ phong thượng phong tiêm, bị Lý Hồ dùng sức nắm bắt hạ thân bị kiêu ế căn thật sâu vào sâu nhất chỗ, liên tục tô tê dại ma dương cảm, làm cho nàng nhịn không được vừa muốn phóng chiều mà ra. A a, chân phi lớn tiếng than nhẹ, hoa thần một trận mãnh liệt co rút nhanh co rút gia tăng Lý Hồ ế căn. Như vậy kéo dài nhất chén trà nhỏ thời gian, Lý Hồ lui đi ra, làm cho chân phi quay người ghé vào giường thắp phía trên, cúi đầu, cao cao nâng lên kia đẫy đà rất tròn kiều cổ, kia tuyết trắng mỹ cổ tựa như đi xác trứng chim bề ngoài giống nhau trơn mềm. Góc truyện audio chấm cơm. Lý Hồ nâng của nàng kiều cổ, uế căn đối chính tiên diễm phấn hồng sắc hoa thần, thắt lưng căn dùng sức đi phía trước nhất đưa, hai người lại một lần gắt gao tướng tiếp kết hợp ở tại cùng nhau. Ốc, chân phi đầu mạnh nâng lên, loan này bóng loáng lưng, nàng cảm thấy loại này tư thế thật sự cảm thấy thẹn, cảm giác chính mình phi thường phong tao, nàng không nghĩ tới còn có như vậy phương thức, xấu hổ đem mặt thật sâu chôn ở sàng đan lý, nhưng là nhất tưởng đến chính mình vĩnh như vậy phương thức đến cùng nam nhân tằng tiệu với nhau, này khoái cảm, làm cho nàng thật sự hưng phấn thực. Lý hổ hai tay bắt lấy của nàng kiều cổ kích thước lưng áo mãnh liệt cử động đứng lên. Thật lớn uế căn ở chân phi trong cơ thể rất nhanh thả cường lực cử nhập cử ra, kia đẫy đà cổ thịt ở hắn dùng lực ném mạnh dưới rung động chân phi kia một đôi xinh đẹp thánh nữ phong cũng không đình trong người tiền lay động. Ba ba chít chít, sung sướng thanh âm không dứt bên tai, vang vọng toàn bộ đại sảnh, kia phấn nộn hoa thần ở Lý Hồ kịch liệt đánh sâu vào hạ tình yêu vang khắp nơi. Lý Hồ vươn hai tay đến thân thể của nàng tiền hạ mãnh niết của nàng thánh nữ phong, tiếp tục hoạt động kích thước lưng áo, như thế hai bút cùng vẽ, khiến cho chân phi càng thêm hưng phấn thật, chỉ thấy nàng cắn chặt răng, nhắm chặt môi, nhưng là chung quy chịu được không được, chỉ có thể phối hợp Lý Hồ có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật than nhẹ. Hai người toàn thân là hãn, da thịt lòe lòe sáng lên. Chân phi ngâm tiếng kêu dần dần kịch liệt đứng lên, tóc tai bù xù tựa như một đầu phát cuồng con ngựa mẹ giống nhau. Thân thể chủ động một trước một sau lay động vòng eo cùng Lý Hồ mãnh liệt tiến lên phối hợp thiên y vô phùng. Niêm màng ma sát phát ra tích thắp tiếng gầm tràn ra tình yêu đem Lý Hồ uế căn hạ hai luồng đều biến thành ẩm ướt hoạt trượt. Lý Hồ hai má vùi vào chân phi tóc dài bên trong, một mặt khứu chư mái tóc cam hương, đồng thời cũng nhanh hơn tiến lên động tác. A ân Ngô, hổ ca, chân phi bị muốn làm đến đã muốn không thở nổi, nàng lui khởi hai chân, liều mạng dẫy dụa thân mình. Đúng lúc này, Lý Hổ đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, tiếp theo đem chính mình tình yêu tựa như nhiệt tương hồ giống như phun vào chân phi hoa thần trong vòng. A a, chân phi run run toàn thân, nàng ở càng không ngừng thở dốc. Toàn thân không ngừng run run dấu hiệu cho thấy chân phi lúc này cũng đến đây, ở lần thứ ba thăng trong mây tiêu sau, nàng còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở, nhưng là lúc này nàng cũng đã sức cùng lực kiệt, nàng hơi chút vặn vẹo một chút thân thể toàn thân cơ thể sẽ mẫn cảm co rút. Lý Hồ cắn chân phi đẫy đà cơ thể, hắn thưởng thức nàng kia da thịt bóng loáng cùng lực đàn hồi, thân thủ cầm nhất trích kiều nhuyễn trong suốt kiên định thánh nữ phong, lại âu yếm xoa nắn lên. Nhìn chân phi thanh lịch ngượng ngùng, kiều quyện mặt đường, Lý Hồ cảm thấy trong cơ thể lại dâng lên một cỗ nhiệt liệt, hắn uế căn dần dần lại kiên định lên. Chân phi cảm giác được trong cơ thể kinh dị biến hóa, nàng giật mình mở to hai mắt. Người như thế nào lại? Lời của nàng còn chưa nói hoàn, Lý Hổ đã lại lần nữa gắt gao ôm thân thể của hắn, lại bắt đầu kích thích. Hôm nay bọn họ hơn phân nửa thời gian đều là ở giường tháp thượng vượt qua, Lý Hổ hoa thức ồn ồn phát tiết cả người tình hỏa, mà chân phi đã ở kỳ dị nam nữ hoàn ái trong thế giới sổ độ trầm luân. Góc truyện audio chấm cơm, nương nương, nên dùng bữa tối. Cung nữ lại ở ngoài cửa hô một tiếng, này đã muốn là lần thứ ba đến kêu cửa. Lúc này chân phi chính vẻ mặt tràn đầy phóng đãng loại tình cảm ở Lý Hồ trên người mấp máy, nghe được cung nữ lại đây kêu, nàng không khỏi buồn bực nói. Hảo, tốt lắm, ta không đói bụng ai. ai cũng không muốn đánh nhiễu ta. Ngoài cửa lập tức lặng ngắt như tờ xuống dưới, Chân Phi mị nhãn nhìn thẳng Lý Hổ, dịu dàng nói. Ăn ngươi liền ăn no. Ha ha, ta cũng vậy. Lý Hổ trên mặt cười, trong lòng lại ở tính toán, hôm nay là tốt rồi, hảo cùng ngươi này lãng phi tử hảo hảo ngoạn ngoạn, ngày mai liền mang ngươi đi tiết hoa sen kia, hảo hảo cho ngươi ở nàng trước mặt nhận thức cái sai. Chân Phi một đầu mái tóc lắc lư không ngừng, rơi ở Lý Hổ được yêu thích giáp tiền, nghe thản nhiên phát hương, Lý Hổ động kính càng thêm lớn, ở Chân Phi kia mềm mại trơn hoa thần nội xoay tròn, ma sát kia hoa thâm chỗ, đụng vào kia hoa tâm, khoái cảm tịch lần Chân Phi toàn thân. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Chân Phi hí mắt khen, nàng cả đời này trích cùng hoàng thượng từng có mây mưa kích tình, nhưng là chỉ có như vậy một lần, hiện tại cùng Lý Hổ cùng một chỗ, nàng mới chính thức hưởng thụ đến làm nữ nhân khoái hoạt. A, phu quân, Hổ ca, nhĩ hảo đại, thật mạnh a, mau sáp thử ta. A, nhất ba lại nhất ba, Lý Hổ cường hãn thể lực chống đỡ hắn liên tục làm khó dễ, nhưng thật ra Chân Phi, đã là thể lực chống đỡ hết nổi, giống trích tử ngư bàn thừa nhận Lý Hổ sủng ái, hồi lâu sau, làm Lý Hổ lại hiện lên thân khi, nàng mới cảm thấy sợ hãi. Cách chương.